Chương 2759, Lại Xông Hiên Viên, 3. Thanh Trường Phong cười nhẹ, ta vốn tưởng, một trận chiến này phải đợi rất lâu, lại không ngờ, nhanh như vậy đã chờ được người, hôm nay người và ta chiến một trận, cũng là một điều thú vị lớn, ngươi xuống dưới đơn đầu sao? Không vội, Đạo Phong, có biết tấm bia đá này là vật gì hay không? Trải qua hắn nhắc nhở như vậy, Đạo Phong chú ý quan sát các hán tử vây quanh mình bay lộn, bắt đầu tổ hợp ở trong đầu, Cao Thượng Đồng Nguyên, Mục Sinh Cửu Thiên, Khí Tổ Thái Nguyên, Chúng Phong Loạn Huyền, Huyền Tàng Tuyệt Tán. Tứ Thanh Phủ Nhân, Đệ Nhất Thượng Cảnh, Liên Chúng Nhiếp Yên, Trường Khế Nhất Vận, Thất Thế Đầu Nhàn. Đây là Thượng Thanh O Đại Động Chân Kinh, bên cạnh, Thượng Cổ Tà Thần Thay Đạo Phong nói ra, Thanh Trường Phong có chút ngoài ý muốn nhìn gã một cái, nói, ngươi cũng có chút kiến thức, tu vi cũng không tệ, tội gì theo Đạo Phong, không bằng quy thuận Bắt Đẩu Quan ta, ở trong Tiếng Nguyên Nhạc Thổ này, làm một linh vật trường sinh chẳng phải tốt hơn. Thượng Cổ Tà Thần chưa trả lời, Thanh Trường Phong đương nhiên cũng không kỳ vọng gã trả lời, nói tiếp, không sai, đó là Đại Động Chân Kinh. Đạo môn nhân gian tôn thờ như kinh điển, nhưng các ngươi không biết, tấm bia đá này, đó là bút tích thực chương đầu tiên của Đại Động Chân Kinh, Hứa Chân Quân năm đó sử dụng để trấn áp Thiết Bối Cầu Long, sau bị môn nhân của ta đạt được, cống hiến cho ta. Bị ta dùng trăm năm tế luyện thành vật, thần diệu trong đó, các ngươi sẽ biết ngay đây. Trong lòng Đạo Phong hơi kinh hãi, loại kinh văn này, nếu khắc vào trên vật thể, cái gọi là văn thông quỷ thần, quanh năm suốt tháng hấp thu linh khí, có thể trở thành pháp khí rất cao cấp, như thiên hạ cửu đỉnh, đó là thần khí quốc gia. Thậm chí có thể ảnh hưởng vận mệnh quốc gia, tấm bia đá Đại Động Chân Kinh này, năm đó Hứa Chân Quân dùng để trấn áp yêu tà, linh lực tự nhiên càng mạnh, lại bị Thanh Trường Phong tế luyện trăm năm. Tự nhiên mạnh mẽ vô cùng, chỉ là loại pháp khí này không tiện mang theo, phát động cũng rất lao lực, nhưng uy lực cũng cực lớn, Đạo Phong và Thượng Cổ Tà Thần nhìn nhau, trụ vững. Đạo Phong ở trong thần thức nói với Thượng Cổ Tà Thần, A-di-đà Phật. Một tiếng Phật âm từ xa xa truyền đến, hai người chăm chú nhìn lại, là một hòa thượng béo thân hình cao lớn. Từ chân núi đi tới, hai chân để trần, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, cúi đầu chậm rãi đi tới. Một trong ba đại thần tăng Bàn Cổ Tăng, Sơn Sơn Thiền Sư, Đạo Phong liếc một cái đã nhận ra hắn. Sơn Sơn Thiền Sư đi đến dưới núi, đứng lại, nhìn Đạo Phong, hơi khom người, lại tuyên một tiếng Phật hiệu. Đạo Phong cười lạnh nói, đại hòa thượng người cũng là tới báo thù sao? Lão tăng người xuất gia, nào có thù hận gì, nhưng các vị thí chủ tự tiện xông vào Hiên Viên Sơn, chức trách của lão tăng phải hỏi tới, còn khuyên các vị mau chóng rời đi, chớ sinh sự. Đại hòa thượng người nói thật dễ nghe, chúng ta muốn đi, bây giờ có thể đi được sao? Song Song Thiền Sư trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói, nguyên thần có thể đi, hồn phách lưu lại. Ra vẻ đạo mạo. Đạo Phong thản nhiên nói, lúc này, tốc độ gãy tỳ bà của Thái Vân Tiên Tử đột nhiên nhanh hơn, tốc độ các đám mây kia xoay tròn cũng nhanh hơn, hướng tới chỗ hai người co rút lại, Đạo Phong tử, ngươi nhìn cho kỹ. Thanh Trường Phong đứng ở trên tảng đá, hai tay kết ấn, khống chế các chữ vàng lập lòe phát sáng kia, hợp thành một bản đồ ngôi sao bắt đầu thất tinh. Hướng vào đầu Đạo Phong nện xuống, Đạo Phong tế ra Tam Hoa Tụ Định, bảo vệ bản thân, Thượng Cổ Tà Thần hắn dựa lưng vào nhau, cũng phóng ra tu vị của bản thân, hô ứng với Đạo Phong, cùng nhau chống lại lực lượng mạnh mẽ của tấm bia văn, sao cái gì cũng không có. Sâu trong hang chỉ có một dòng suối trong veo, ở dưới tình huống không có nguồn sáng, mặt nước rất kỳ quái tỏa ra ánh sáng, có thể soi mơ hồ thấy tình hình trong hang. Toàn bộ cái hang cũng đều bao phủ ở trong một mảng hơi nước, đi ở trong này, Nhuế Lãnh Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được nơi này linh khí dư thừa. Thậm chí so với một số linh song nào đó của không giới còn cao hơn nhiều, nhưng bây giờ Nhuế Lãnh Ngọc quan tâm không phải cái này, đứng ở chỗ sâu trong cái hang, cô hết nhìn đông tới nhìn tây một lúc lâu, chỉ nhìn thấy một cái giường hàng ngọc, bên trên còn không có người, trên giường có một cái lư hương, bên cạnh đặt một đồng hương, còn có hai ngọn nến, Nhuế Lãnh Ngọc liếc một cái là biết, loại địa phương này, tám phần là tụ sở của đại lão nào đó, nhưng trừ những thứ này, nơi này vừa xem hiểu ngay, cái gì cũng không có, càng không cần nói thân thể Tinh Nguyệt Nô, cô nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Lại phát hiện Diệp Thiếu Dương đứng bất động, vẻ mặt phi thường cổ quái, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức giật mình, nhíu mày nói, làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đi về phía cô, khi đến trước mặt đột nhiên nâng tay, vỗ một chưởng về phía cô, Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc, theo bản năng nhất tay đánh trả, thực lực của cô cũng không tệ, ở nhân gian coi như là cường giả hàng đầu, nhưng so sánh với Diệp Thiếu Dương vẫn kém một cấp bậc, lại là bị động ngăn cản, chưa chuẩn bị xong, không được mấy hiệp, cô đã bị áp chế toàn diện. Diệp Thiếu Dương bắt lấy một cơ hội, phá kết giới phòng ngự nàng sáng tạo, khẽ móc tay, dán một tấm linh phù ở trên gáy cô, Định Hồn Phù, thực lực Diệp Thiếu Dương cao hơn cô quá nhiều, cô không phá được Định Hồn Phù này trước thúc, cô như ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, em cứ ở lại nơi này, em yên tâm, không ai có thể thương tổn em, sau khi xong việc, em có thể ở lại Hiên Viên Sơn, làm vợ của anh. Xong việc, việc gì? Tuy hồn phách bị nhốt, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc vẫn có thể nói chuyện, Diệp Thiếu Dương nhìn cô, chậm rãi phun ra bốn chữ, chờ Đạo Phong chết. Nhuế Lãnh Ngọc không dám tin tưởng nhìn hắn, đột nhiên, cô nghiến răng một cái, mở miệng nói, ngươi không phải Diệp Thiếu Dương. Là anh. Không, ngươi khẳng định không phải. Nhuế Lãnh Ngọc không chút dao động, một điểm rất đơn giản, ở trong lòng Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong hầu như so với mình còn quan trọng hơn, hắn tuyệt đối không thể bán đứng Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, cười cười, ta là Diệp Thiếu Dương, nhưng không phải người mà người quen biết. Nhuế Lãnh Ngọc ngây ngốc nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương thở dài, lắc đầu nói, Diệp Thiếu Dương của thế giới này, số mệnh thật tốt. Tốt đến mức khiến ta ghen tị, ở thế giới kia của ta, ta đã mất đi tất cả, may mắn, còn có cơ hội để ta làm lại từ đầu. Một lần này, ta sẽ không thất bại nữa. Nghe đến đó, Nhuế Lãnh Ngọc đại khái đã hiểu, hít một hơi thật sâu, run rẩy nói, ngươi là Diệp Thiếu Dương từ thời gian khác xuyên việt tới. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, không phải thời gian khác, ta, là đến từ ác linh không gian. Ác linh không gian, Nhuế Lãnh Ngọc ngây dại, không gian này là hình chiếu của nhân gian, nếu nhân gian là dương, nơi đó chính là âm, nếu nhân gian là thiện, nơi đó chính là ác. Ác linh không gian thời gian trôi qua nhanh hơn, nhưng tất cả đều là từ nhân gian hơn chiếu tới, bao gồm sinh linh cũng vậy, chẳng qua vận mệnh hoàn toàn là do bản thân nắm giữ, có thể một người sẽ có vận mệnh hoàn toàn khác, có người ở nhân gian còn sống, ở nơi đó có thể đã chết rồi. Hơn nữa ác linh không gian tổng cộng có 4 chiều, tuyến thời gian cũng khác, đối với nhân gian mà nói, nơi đó thời gian thác loạn, ác linh khắp nơi, căn bản là một nơi không nên tồn tại, nhưng chính là vì ác linh không gian cất chứa thương nhân gian phóng thích, nhân gian mới có thể vạn cổ không thay đổi, trường tồn,